Pokemon Kaito Izumi, chương 518, bộ 3 Pokemon khởi đầu, Hoenn, góc truyện audio.com. Chuyến bay đi từ thành phố Lumiose đến địa khu Hoenn chỉ tốn một ngày thời gian, Kaito nhắm mắt nghỉ ngơi ngủ một giấc thoải mái, sáng ngày hôm sau, cậu đã xuất hiện ở một địa phương khác. Có thật nhiều hành khách cũng hưng phấn giống cậu, giống như là lần đầu đi tới một địa khu mới vậy, mọi người nhịn không được quan sát qua cửa sổ. Kaito ngáp một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi máy bay, bởi vì lần này cậu đã đánh liên hệ với Sycamore tiến sĩ, cho nên Kaito chỉ việc chờ đợi có người tới đón là được. Lần này đi tới địa khu khác, Kaito cũng không mang quá nhiều hành lý, một chiếc ba lô mới, vài bộ quần áo, trừ những món đồ quan trọng ra, Kaito liền có vẻ hơi trống trải bước xuống sân bay tại Hoenn địa khu. Nơi này là thành phố Petoburg đi, mang theo bản đồ, nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, hít thở bầu không khí tươi mới. Kaito cũng không có chạy loạn, dù sao đây là nơi đất người xa lạ, cậu bây giờ không có quen ai, Shiratori hiện giờ đang bận rộn với công việc của mình, Kei thì ở Rasboro thành phố. Ngồi tại một hàng ghế trống, nhìn xem thời gian, bây giờ đã là 9 giờ sáng, hẳn là người tiến sĩ Sycamore liên lạc hẳn sắp tới rồi. Ở trong sân bay, dòng người qua lại thật sự đông đúc, tuy nhiên Kaito cũng không sợ bị lạc mất. Đợi thêm khoảng tầm nửa tiếng nữa, cuối cùng đã có một người đàn ông hơi mốc mít chạy vội tới. Đối phương ăn mặc khá là tùy ý, áo thun, quần lững, gương mặt thân thiện, lúc này ông ấy có hơi xấu hổ gãi đầu. Kaito phải không? Xin chào, ta là Bert. Người đến chính là tiến sĩ Bert tại địa khu Hoenn, đối phương có vai trò giống Sycamore tiến sĩ tại địa khu Kalos. Nhớ không nhầm thì viện nghiên cứu của ông ấy nằm ở thị trấn Little Root, cách thành phố Petoburg cũng không xa. À vâng, làm phiền ngài đã phải đến tận đây rồi. Kaito mỉm cười gật đầu đáp. Cậu vốn nghĩ rằng Bert tiến sĩ sẽ kêu học trò của mình đến đón cậu, không ai ngờ ông ấy lại tự mình đến đây. Hai người liền đồng hành rời khỏi sân bay, Bert tiến sĩ rất thân thiện giới thiệu những điều đặc sắc tại địa khu Hoenn. Nói chuyện một chặp, hóa ra Bert tiến sĩ cũng có công việc cần phải làm tại thành phố này, cho nên đối phương tiện thể đến đón cậu luôn. Được rồi, lên xe thôi, Kaito có lẽ chưa quá hiểu biết hoàn cảnh ở đây, đợi đến khi tới viên nghiên cứu ta sẽ cập nhật lại Pokédex cho ngươi. Bớt tiến sĩ cười cười nói, ông dẫn Kaito tới chiếc xe ô tô chạy địa hình, mở cửa xe ra kêu cậu ngồi lên. Xem ra cậu phải đi tới thị trấn Little Root dừng lại một hôm, Kaito ngồi lên xe sau gật đầu nói cảm ơn. Đối phương liền bắt đầu khởi động xe, phóng đi nhanh như một cái tên lửa, mà lại tính chống sốc của chiếc xe lại không ổn lắm, cả đường đi cứ rồng lên rồng xuống. Nếu không phải Kaito dùng siêu năng lực tới khống chế, có lẽ cậu sẽ sốc bụng tới buồn nôn mất. Đi lại bằng chiếc xe của tiến sĩ hiển nhiên không nhanh bằng việc cưỡi Talonflame hoặc Salamence di chuyển, nhưng chung quy vẫn không chậm. Bọn họ trên đường đi ngang qua Odell thị trấn, sau đấy mới trở về Little Root thị trấn, nơi này phải nói là tràn ngập không khí thiên nhiên. Viện nghiên cứu của Bớt tiến sĩ nằm ở góc tây nam của thị trấn, chiếc xe vừa vào bên trong liền có thật nhiều người để ý tới. Dù sao trong thị trấn này chỉ có Bớt tiến sĩ là còn đi chiếc xe cồng kềnh này thôi, mọi người không khỏi chào hỏi ông khi đi ngang qua. Dừng xe ở trước viện nghiên, góc truyện audio.com, cứu của mình, Bớt tiến sĩ khoác lên chiếc áo blau rồi xuống xe, đối với Kaito nói. Được rồi, chúng ta tới nơi rồi đây, Kaito, ngươi có thể đi tham quan một chút trong thời gian chờ đợi Pokédex của ngươi được cập nhật, Bớt tiến sĩ thân thiện nói. Vâng, vậy làm phiền tiến sĩ rồi, Kaito cũng có hơi tò mò về viện nghiên cứu của Bớt. Đưa cho đối phương Pokédex mình dùng tại Kalos, sau đấy được một người học trò của Bớt dẫn đi tham quan. Viện nghiên cứu này quy mô tương đối giống của Sycamore tiến sĩ, nhưng nhiều hơn mấy phần tự nhiên, Kaito cũng cảm giác thật dễ chịu. Lúc đi ngang qua mấy bụi cỏ, cậu liền nhận ra một vài Pokemon hệ trùng đặc trưng ở nơi đây. Là Wurmple, còn có cái kén màu trắng này là Silcoon, bên này là Cascoon, thú vị thật. Kaito có chút tò mò đi nghiên cứu một con Wurmple nhút nhát bế trong tay. Con Wurmple này ban đầu còn sợ hãi, nhưng rất nhanh nó cảm thấy thật dễ chịu khi được Kaito ôm như vậy. Con sâu nhanh chóng quen thuộc, thậm chí thân cận với Kaito. Điều này làm cho một học trò của Bớt ở bên cạnh giật mình không thôi, mặc dù nói Pokemon tại viện nghiên cứu tính cách tương đối dễ gần, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng thân cận người lạ như vậy. Học trò của Bớt mang Kaito đi dạo một vòng quanh viện nghiên cứu, đối phương có vẻ như coi cậu là một huấn luyện gia muốn tham gia giải thi đấu liên minh năm nay tại Hoenn. Bọn họ đi ngang qua khu chăm sóc Pokemon tại đây, rất rộng lớn, Pokemon cũng thật phong phú, đây hẳn là các Pokemon của các huấn luyện gia trong lúc đi lữ hành gửi về cho Bớt tiến sĩ chăm sóc. Lúc đi ngang qua phòng nghiên cứu của Bớt tiến sĩ, Kaito gặp được một thằng nhóc khoảng tầm 10 tuổi đang hưng phấn chạy vào bên trong. vì đối phương không cẩn thận nhìn đường liền té ngã cái bạch trên sàn, Kaito sớm một chút né ra nên không có bị húc trúng. Ao CCCHHH đau đau đau mà khoan, tiến sĩ bớt ở đâu? Thằng nhóc té xong liền lập tức đứng dậy tự hỏi và nhìn xung quanh. Học trò của bớt bên cạnh liền cười lại gần giới thiệu, đây là Enzo, là một huấn luyện gia tân nhân khởi hành năm nay, 10 tuổi, nhỏ hơn Kaito nhiều. Ngày hôm nay đối phương tới đây là để nhận Pokédex và Pokémon khởi hành của mình, bớt tiến sĩ tới Petoburg thành phố cũng là để lựa chọn 3 cái Pokémon khởi đầu thích hợp cho đứa nhỏ lần này. Enzo có vẻ rất vội vàng muốn được nhận Pokémon, sự hưng phấn của thằng nhóc thì Kaito hiểu được nhưng muốn cậu làm được hồn nhiên giống Enzo thì hơi khó. Bọn họ đi vào gặp bớt tiến sĩ, đối phương đã truyền thông tin mới của hoen địa khu cho Pokédex của Kaito. À, Enzo tới rồi sao? Cả Kaito nữa, Pokédex của người ta đã cập nhật xong. Bớt tiến sĩ tiến lại gần đưa đồ vật cho Kaito. Đang tính thuận tiện nhận đồ rồi đi luôn, nhưng Kaito thấy cảnh lựa chọn Pokémon khởi đầu tại hoen liền nhịn không được nán lại quan sát một chút. Cậu muốn xem 3 Pokémon khởi đầu tại hoen có gì khác biệt so với Pokémon tại Kalos địa khu. Enzo, nhóc lại đây, đây là Pokémon khởi đầu được chuẩn bị dành cho những tân nhân năm nay, vì là người đến đầu tiên, nhóc lựa chọn trước đi. Bớt đối với Enzo cười nói. Ông dẫn thằng bé tới một khay đựng 3 Pokébo, là 3 quả Pokébo bình thường nhất, bấm vào trong từng quả Pokébo, lập tức Chico, Mudkip và Topkick bộ 3 Pokémon khởi đầu liền xuất hiện bên cạnh Enzo. Thằng bé lần lượt được các Pokémon làm nũng cầu quan tâm, mỗi Pokémon có một tính cách riêng, và Enzo cần lựa chọn Pokémon thích hợp. Góc truyện audio.com, nhất cho mình, chính là lúc này con Chico đang lười biếng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nó có vẻ cảm nhận được điều gì mà nhìn vào Kaito. Chico là Pokémon duy nhất không phối hợp cười đùa với Enzo, mà dứt khoát lắc đuôi bỏ đi thay thằng bé đang vươn tới, nhảy tới bên người Kaito. Ha, cách chương.